Chiến thần bất bại, chương 4781. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4781 đấu lại Tà Phượng Kiều tức giận hét lớn. Cùng lúc đó một tia sáng đỏ chói từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả 10 vị phán quan đứng đầu đều cau mày. Lúc này, Tà Phượng Kiều đã trở nên điên cuồng. Khi cô ta mở mắt ra lần nữa, một tia sáng đỏ như máu bản ra từ mắt cô ta. Tà Phượng Kiều như biến thành một con người khác, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhãn. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến tất cả mọi người có mặt phải khiếp sợ. Không đúng, đó không phải Tà Phượng Kiều. Khi Tà Phượng Kiều lại xuất hiện trước mặt mọi người, rất nhiều người đã cảm thán. Ồ, người này chắc chắn không phải người âm phủ. Cô ta giống Tiêu Chính Văn, đều đến âm phủ dưới dạng linh hồn. Âm phủ chúng tôi cần người ngoài giúp đỡ sao? Tà Phượng Kiều này đang hủy hoại danh tiếng của âm phủ, thật không thể tha thứ. Cho dù cô ta thắng thì đã sao, mượn sức lực bên ngoài còn dùng thủ đoạn bì ổi này, thật đáng ghê tởm. Rất nhiều đại diện thế gia đều tỏ ra tức giận nhìn ra được sự khác thường của Tà Phượng Kiều. Dù thua hay thăng, tất cả mọi người đều sẽ không coi thường Tà Phượng Kiều, bởi vì thân phận thật sự của Tiêu Chính Văn đã được xác thực. Ngay cả Juda cũng bại dưới tay Tiêu Chính Văn, thì Tà Phượng Kiều thua cũng là điều đương nhiên. Nhưng mời người ngoài đến trợ chiến thì thật quá đáng. Tà Phượng Kiều nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ. Không ngờ anh có thể chết đi sống lại. Trước đây đáng ra không nên giữ lại tên tai hại như anh nhồ. Mặc dù vẫn là giọng nói của Tà Phượng Kiều, nhưng giọng điệu và biểu cảm trên mặt cô ta lại là người hoàn toàn khác. Đến âm phủ dưới dạng linh hồn, xem ra cô là người quen ở vùng ngoài lãnh thổ nhỉ. Chẳng trách người nhà họ Trương vừa rời đi, âm phủ đã xâm chiếm Tây Vực, thì ra là có nội gián. Tiêu Chính Văn chế nhạo, chỉ cần giết được anh, bí mật này sẽ vĩnh viễn không có người thứ ba biết được. Tà Phượng Kiều lạnh lùng nói, vừa dứt lời, Tà Phượng Kiều chợt nâng tay lên, khẽ nắm chặt, không khí trong bán kính vài km dường như đông cứng lại. Cùng lúc đó, một luồng uy lực đáng sợ đột nhiên chút xuống. Đòn đánh của cô ta có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại rất đáng sợ. Trong cú đánh này dung hợp sức mạnh của trời đất, mạnh hơn nhiều so với Tà Phượng Kiều vừa rồi gấp trăm lần. Nhưng Tiêu Chính Văn không chút sợ hãi, tung năm đấm chống đỡ, trong đó còn ẩn chứa sức mạnh quy chân. Cách Trương,